Đây là lỗi ở cái chỗ móng tâm, thì ma nó mới mới phá được. Mà ai mà không có móng tâm nhỉ? Mà 10 cái móng tâm này toàn là những móng tâm thiện cả, chứ không thể nói đến cái chuyện móng tâm xấu. Chỉ là bọn quỷ tham tiền bạc đấy, mà thành quỷ đấy, mà đến nỗi một vài quỷ quỷ già thành ma, tức là họ sống 30.000 năm đó, à, bây giờ sống nhiều quá rồi bây giờ thành ma, họ bị phá. Bây giờ ông không còn ở trong kỷ luật của loài quỷ nữa, thì các ông hóa ma, các ông đi phá ông ta, không biết làm sao mình đâu có biết. Hư thì nghĩa là cái chữ hư ở đây có cái nghĩa là nó mông lung, nó không có, nó không có, không phải là nó không rõ ràng, cái phở ấm thì rõ ràng, nhưng nó hư có cái nghĩa là nó không có cái gì chướng ngại, không có một cái vật ngại gì cả. Mình nghe cái tiếng nghe mình chỉ thấy là không có cái gì làm chướng ngại, không có một cái không hình không sắc gì cả, cho nên gọi là hư. Người cái người này sống ở trong một cái cảnh, một cái trạng thái không hình không sắc gì cả, cho nên gọi là hư. Nhưng mà diệu tức là yên ổn bình an sung sướng thì gọi là diệu. Không mắc tà lự là sao? Chứ gì cả, cho nên những cái tà lự từ những cái chuyện bao nhiêu chuyện ma từ trước ấy, ông ấy thoát được qua cả. Thế cho nên bây giờ cái tánh viên định của ông ấy phát minh được rồi. Tà lự ta không bị vướng, 10 cái chuyện vừa qua đó, ta không có bị được viên minh. Thì ai tu mà không mong cái đó? 10 cái này thật số đông chẳng mấy người tránh. Trong lòng có một cái thầm ước, thầm ước là đấy. Cái tưởng đấy, thầm ước trong lòng. Ai mà chả mong tu thì ai, mà thứ nhất là lại được đến đây rồi thì mong nữa chứ gì. Thế cho nên mới mong được viên minh. Vì vậy thúc giục tinh tư tham cầu thiện xảo. Tinh tư là gì? Tinh tư là cái tâm suy nghĩ đấy, cái tư gọi là gì? Nghe cái tai nghe của người ta thúc giục cái việc mà người ta nghe cái tai nghe, tức là tinh tấn tiến lên. Thế để mà mong được cái thiện xảo, thiện xảo tức là khéo, sớm được, sớm chứng quả, phấn khởi cái tâm lên, phấn chấn lên để tiến lên, để đi vào. Để mong tiến lên được nữa, được thiện xảo nữa. Thế mà ông này thấy có thế thôi thì ai mà chẳng có cái tâm đó. Đấy là thành cái phương tiện cho ma liền. Phá xong cái thọ ấm thì ma nhập vào lối nào? Ta không lãnh thọ cảnh nữa. Ma nhưng mà mình có thọ nó mới vào được tim gan mình. Đằng này mình hết thọ rồi nó mới vào lối nào. Tìm cách để nó truyền cái tưởng của anh là anh bị thôi. Chứ còn trước ở cái thọ ấm đó là những ma thường ở quanh mình đấy thôi. Bây giờ đây là các ông ở trên trời, các ông thiên ma đến chỗ mình. Người ta cứ ở tận Sài Gòn đi, ta hiện một cái gì, người ta nói pháp thật hay thì thế là của Hoàng Nghiệm về nghe luôn. Tại những ông thiên ma và trẻ con, cho nên mình không thể lừa được những các cái phương pháp của các ngài. Tiệt, người bị ma nhập cũng không biết là mình bị ma nhập, mà cái người tu thì dĩ nhiên là ngờ ngạch đâu có ngờ. Thế thì người ta mới phá được. Và thầy ở đây nói là ma chán bỏ đệ tử cùng thầy. Đệ tử là thầy là ai? Đệ tử là cái ông tu. Đệ tử là cái ông Phản Văn. Mà thầy là cái người bị ma nhập. Thì người ta cứ nói rằng ấy ở cái phương ấy là đang sửa soạn sẽ có cái nạn này, nơi kia sẽ có cái tai nạn này, để cho khiến cho mình sợ hãi. Rồi thì nó có những cái sự gì xảy ra để khiến cho mình đây là người ta nói những cái chuyện để khủng bố mình, rồi thì mình sợ hãi rồi bỏ là 10 lạng vàng để cúng bái làm cái này cái kia, cái rồi dần dần cứ ao tán đi. Bởi vì cái con quỷ này nó là quỷ quái quỷ, nó tham tiền, cho nên chuyên môn nó làm cho người ta tan nhà nặng nặng, tốn tiền tốn của. Thì là giữ cái định tâm của mình mà lo cái đường thẳng mà đi, đừng có mắc mưu ở chỉ đỡ. Lúc đầu nó còn giữ giới tinh nghiêm gấp 5, gấp 10 mình. Thế để cho mình tin đã, rồi dần dần họ mới chỉ cho mình, rồi mình mới đi làm. Chứ những cái phương pháp của người ta mình đo lường làm sao được. Cho nên ở đây là chỉ khuyên mình là cứ chuyên tâm cái việc tu thôi. Còn những các cái công đừng ước mong, cái chỗ này là cái tâm đừng có mống niệm cầu cái này cầu cái kia. Thế mà mong cầu ấy thì là thiệt, cái thứ ba này thì là mấy ông này mấy ông ấy cứ vào cái dịp là cái tâm mình còn có cái chỗ ưa thích tìm cầu thì là các ông ấy dùng cái đó các ông phá mình. Còn cái phương pháp phá của người ta thì nó nhiều lắm, tùy theo cái sở thích của mình ấy mà người ta uốn chiều để người ta đưa mình đi đến cái chỗ tim người ta. Thế rồi thì là mình theo người ta mà trở lại phá hết Phật pháp. Cho nên là mình cầu mình cứ muốn thiếu hoa sen, muốn thi Phật, những cái ấy là cái nó dễ bị ma nó người ta dùng để người ta chuyển tâm mình. Thì mới dạy rằng bây giờ thời mà pháp này tu về tịnh độ thì cứ cầu vãng sanh tịnh độ, nhưng mà đừng có cầu cái sự tướng. Nếu mà mình cứ thanh tịnh và cái niệm Phật của mình đến cái chỗ đắc lực thì dĩ nhiên là mình phải tới cảnh Phật, chứ không nên cầu thấy hoa sen, thấy Phật tới đón, không nên cầu những cái thủ tướng. Những cái tướng đó là nhiều khi bị. Nhưng mà cái niệm cầu vãng sanh thì mình cứ cầu. Thì cứ có cái niệm cầu vãng sanh thôi. Đó. Nó khó ở cái chỗ cầu vãng sanh thì lại cứ phải tha thiết. Mà thật ra cái tha thiết đấy là cái động tâm. Mà động đó là ma người ta hay tới. Thế cho nên rằng trong cái tu điểm thứ nhất là phải giữ cái tâm cho nó bình tĩnh. Điểm thứ hai nữa, cái giới luật phải nghiêm trì thì nó đỡ lạc đường. Cái điểm thứ ba nữa ấy, là phải có phước. Cái tâm phải hồn hậu, cái tâm từ bi hỷ xả. Thế thì do cái phước lực ấy, nó phước mới tuệ thì mình đỡ những cái tai nạn là cái gọi này. Vậy cái tâm mình là cái tâm từ bi đó, mình hy xả đó cũng là phước, chứ đâu có phải là mình phải ra làm không ạ? Thì cái tâm ấy là tâm phước đấy. Cái tâm an ổn. Chứ còn làm ấy thì gặp duyên thì làm có thể thôi. Nhưng mà cần nhất ở cái tâm của mình. Thế thì còn phải có phước, có tuệ thì nó đỡ. Đỡ những cái chướng nặng. À thì ông có làm sao đâu. Trong cái khi mà thầy trò phải xa pháp luật này thì ông lại trở về trời của ông. Không có bận rộn gì đâu. Thế nhưng mà ông cũng phải trả quà chứ. Sau đấy những vị này hưởng hết phước ở trên cõi trời, giờ là cũng phải đi cái đường khổ này. Đó là người trời rõ ràng. Vậy thì gọi là ma vương là sao thầy? Thì đấy, những các vị ở trên cõi trời có những cái ngôi như là hình như thầy không nhớ rõ, hình như là đại tự tại thiên vương thì phải. Đấy, những các vị ấy là các ngôi ma đấy. Ma vương là ma ba tuần á thầy? Người ta đặt cái tên là ba tuần. Nhưng mà có ở trên trời có một hẳn một cái cõi toàn những các vị này người ta ở đấy. Phúc đức của người ta phải cao lắm, thiền định người ta cao lắm, ta mới được ở trên mình chứ. Mình đâu đã thấm. Từng trải biết nơi này biết nơi kia, cho tư tưởng bay đi, tham cầu sự từng trải. Tới cái chỗ này rồi, cái tâm nó ra ngoài cái thân, đi khắp nơi tha hồ. Mà con lại bảo không khởi cái tâm ham đi, mà không muốn đi. Mình có khả năng muốn sang Pháp, người ta nói nó ở bên đấy rồi. Mình muốn sang Mỹ nó ở bên đấy rồi, không phải máy bay không. Thế cho nên cái lúc này là cái lúc dễ đi lắm ạ. Bởi vì mình chỉ mống tâm là mình tới rồi thôi mà. Đâu có phải là như mình mà vất vả gì đâu mà. Thế cho nên có khả năng như vậy thì dễ đi lắm, chứ sao lại không dễ đi. Rồi cái người tu đấy thì thấy mình khi không vừa mới gặp cái vị nghe pháp mà lại thấy mình ngồi trên sen bầu rồi. Thành ra mình thấy cái thần lực của họ lớn quá. Khi tin một cái là một dốc một bề, thầy bảo sao mình nghe vậy. Thế là lúc bây giờ là bị nó chuyển. Đó. Dần dần mình theo họ là cái tâm mình chuyển thành vào cái tà trí, mất cái chủng trí, tức là cái chủng tử thành Phật của mình đấy. Phương kia có ông Phật giáng sanh rồi, cái người sắp sửa tới người ta là Bồ Tát đấy. Tức là họ hàng nhà ma, họ tự gắn dương nhau lên làm việc dâm dục thì đã, bây giờ đã chuyển rồi. Lúc bây giờ là bị chuyển rồi, còn nói chuyện gì nữa. Đây bọn ma này chỉ có toàn có một việc ấy thôi, là la phá tan ấy. Thầy thấy ở đây toàn 10 cái này, toàn cái chuyện này. Cái nào cũng đưa mình về sự dâm dục này. Chắc là cái này dễ đưa nhất. Người ta bị cái này dễ đọa, chắc nó dễ chuyển người ta hơn. Thầy thấy đây Phật cho 10 cái thí dụ toàn đưa về cái việc này rồi đọa. Mà đưa đến cái chỗ trình độ này tức là tôi nát hết chứ còn gì. Phật lấy cái thông thường Phật cho 10 cái chứ nó có ngàn vạn hình tướng phá mình cơ mà. Đâu có phải chỉ có một. Nhưng mà đây Phật lấy 10 cái thí dụ thôi. Ở cái núi của Cung Tu, cái chỗ của Diệu Hòa đó, chỗ ngày xưa Thượng Tọa Thanh Từ ở đấy, thế thầy mới ra thầy học Thượng Tọa Thanh Từ. Thì thầy mới đến thăm cái cô Diệu Hòa, cái thất ở cái, mình gọi là cái thất chứ thật như cái chùa ở bên cạnh cái thất của cô Diệu Hòa. Có cái ông ấy tu như thế. Cái ông ấy là một người như chúng mình thôi, là chủ, chứ không có gia đình, hãy còn trẻ, chủ một cái gia nghiệp lớn, giàu lắm. Thế thì có một người tàu, người ta mới đi ngang qua đấy, người ta vào mua hàng gì đó. Ở trong cái lúc nói chuyện với nhau này, hai người như là hợp ý, thì cái người tàu người ta giảng Phật Pháp. Thì cái ông này, ông nghe ông thích quá. Ông nghe ông thích quá, rồi ông theo đạo Phật. Theo đạo Phật, ông bán hết cả cửa. Ông có mấy dãy nhà, ông bán sạch sành sanh, ông cúng các chùa. Một mặt thì cúng các chùa, một mặt thì bá thí. Coi như xả hết của, ông chỉ để lại có một cái cửa hàng, ông đang làm chủ cái cửa hàng đó. Thì ông cho cái người cháu cái cửa hàng đó, để cái người cháu ấy hàng tháng lo cơm nước cho ông ấy thôi. Thế là ông ấy lên trên cái núi, cái chỗ của Diệu Hòa đó, ông ấy làm cái thất, gọi là cái thất nhưng mà làm bằng gạch mà đường hoàng lắm, đầy đủ lắm. Ở trên cái núi là chỉ quý nhất có cái hồ nước, là mùa nắng có nước xài cho nên quý lắm. Thế thì ông ấy có cái chỗ ông ấy ở đồ đầy đủ tiện nghi, thì hàng tháng cái người cháu ấy lo cơm, lo các thứ lên để cúng dường, để nghĩa là coi như là hộ thất cho ông ấy. Thế ông ấy ở đấy, ông ở đấy, thế cô Diệu Hòa cô nói ông ấy là người rất tốt mà tu rất là được. Mà bỗng nhiên một đêm hôm ấy, ông thét ra một cái tiếng thật lớn. Đêm hôm cô Diệu Hòa bên này là nghe ở bên ông thét một tiếng thật lớn. Thế sáng hôm sau thì cô Diệu Hòa cũng sang thăm, sang để hỏi cái gì, thì ông nhận ông là Đức Di Lặc. Đó, ông thành ra điên như vậy, nhưng ông không điên hẳn. Ông ấy cũng tử tế như chúng mình, ông chỉ có mỗi một cái lỗi là ông cứ nhận ta là Đức Di Lặc. Thế ai mà cúng ấy thì phải lạy, bả lạy ông mới nhận, chứ không có ông không nhận. Đấy thì nó chỉ có mỗi một cái ấy gọi là điên thôi, chứ ông vẫn bình an như không. Ông vẫn tu, ông vẫn tụng kinh, ông vẫn niệm Phật, ông ấy vẫn bình an như không. Đấy, đối xử với mọi người rất tử tế như thế. Nhưng chỉ có mỗi một cái là bây giờ ông cứ là ta là Đức Di Lặc. Thế mà đến mà cúng dường thì phải lại ba lại. Thì ông mới nhận, không có thì thôi. Chứ ông cũng không có phiền ai, không làm gì cả. Thế nhưng mà thành ra như thế là người ta biết là ông đã lạc rồi. Thế là cái thất của cái tịnh xá ở bên cạnh các sư, cái chỗ sang. Thế thì nỗi mà về sau phải đưa ông đi nhà thương. Nhưng mà rồi thì về ông khỏi. Nhưng mà thật là ông không có cái gì cả. Ông chỉ điên có mỗi cái đó thôi. Mà cái đêm hôm ấy ông thét, cô Diệu Hòa có bảo chỉ nghe cái tiếng ông thét lớn lên một tiếng. Thì chắc cái lúc bây giờ nó hiện cái hình gì lên. Thế rồi ông ấy thét lên. Một là sợ, hai là làm sao đó. Thét lên để chắc là chỉ là sợ. Thế là nó nhập tâm luôn. Thế là rồi thì ông ấy, nhưng ông cũng vẫn như mình thế này thôi nè. Hiền hòa, lịch sự, tử tế, tụng kinh, niệm Phật vui vẻ. Chỉ có mỗi cái điều là ông ấy xưng người ta là Di Lặc. Và ai đến mà cúng dường phải công nhận ông là Đức Di Lặc. Và phải lễ ba lại ông mới nhận. Có thế thôi chứ không có gì cả. Từ đấy không ai nói tới ông nữa mà hết. Cho đến bây giờ không ai nói đến thì không biết làm sao. Mê rồi mình tưởng, rồi thì mình xưng mình là chính thánh. Chứ không phải là đây là bị như cái ông kia. Ông kia là nhập vào hoàn toàn. Cái kia nó nhập hoàn toàn. Ma nó đã ở trong tâm. Thì nó đưa về những các cái đường tà. Rồi thì tạo nghiệp.